khóc lóc nói, thưa bà chủ, con khốn này có ý đồ xấu. Bà tuyệt đối đừng để bị cô ta lừa. Tôi làm sao có thể hại đứa bé trong bụng mợ chủ được chứ? Tôi, cách Trương.